Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thứ 224 chương Phượng Gia bị tai ương 02. Dựa vào Phượng Gia ở Ly Thành địa vị, tiệm thuốc Hòa tiệm vải rất nhanh liền chọn xong mặt tiền cửa hiệu. Sánh vai mà lân, diện tích so với bình thường cửa hàng muốn đại gấp đôi. Trang tu hòa bố cục càng là khỏi phải nói. Phượng Giao không giấu dốt, nhượng Tô Triệt đô ấn Trần Châu những thứ ấy cửa hàng quy cách tới. Bởi vì ở Phượng Giao trong lòng, này đó sau này đô là sản nghiệp của chính mình, hiện tại chuẩn bị xong, miễn cho sau này phiền phức còn muốn sửa chữa. Vương Phượng Chi chưa từng thấy qua như vậy mới mẻ độc đáo thiết kế hòa bố cục. Cho nên trong lòng có vài phần vui vẻ, cảm thấy lần này hợp tác được không ít chỗ tốt. Ít nhất, như vậy bố cục cửa hàng, toàn bộ Ly Thành chỉ có này mấy nhà. Huống chi, nàng điều tra, Tô Triệt sinh ý, tiệm thuốc Hòa tiệm vải là tốt nhất. Giang Nam tơ lụa sinh ý cơ bản đâu cùng Tô Triệt có hợp tác. Cho nên, Phượng Gia hiện tại cũng là tương đương với Hòa Tô Triệt là trên một cái thuyền. Mấy năm nay giúp đỡ thất hoàng tử mượn hơi trong triều nhân mạch. Bọn họ Phượng Gia ra không ít tiền. Còn có trong bóng tối dưỡng những thứ ấy thị vệ cũng cần tiền. Mà Phượng Gia sinh ý, cũng là bởi vì Phượng Gia ở Ly Thành địa vị mới có thể lợi nhuận. Làm ăn thủ đoạn xa không bằng vị này Tô Công Tử. Ngọc Mân Mão Túc Kính muốn ở thu săn động thủ, cho nên trong khoảng thời gian này căn bản không có động tác. Ở hắn xem ra, Ngọc Lưu cũng chỉ còn lại mấy tháng này ngày, xem như là cho hắn ban ơn. Nếu như lời này nhượng Phượng Giao nghe thấy, chỉ sợ Ngọc Mân sẽ bị giáo huấn rất thà mơ siêu cửa hàng khai trương ngày ấy. Phượng Giao và Ngọc Lưu lặng lẽ ra khỏi thành nướng, Hỉ Nhi sát linh theo, Tống Nguyên ở lại trong phủ giữ nhà, đối với Lưu lại hắn, mà mang theo sát linh nguyên nhân. Rất đơn giản, Tống Nguyên ở mỗi một ngày bắt gặp Ngọc Lưu chuyện tốt, cho nên bị Ngọc Lưu cấp ném ở trong phủ. Miễn cho lại lần nữa bị quấy rầy đến, Tống Nguyên cảm thấy rất oan uổng, hắn cũng không phải cố ý, ai biết thái tử môn cũng không quan, hắn không cẩn thận nhìn thấy cũng trách hắn sao. Bốn người vô cùng cao hứng ra khỏi thành, ngoài thành 20 lý sử có con sông, bờ sông cảnh sắc rất tốt, mấy người mục đích liền là chỗ đó. Phượng Giao mấy ngày trước liền vẽ bản vẽ nhượng sát linh cầm lên chế tạo một xinh xắn lò nướng. Không thể so hiện đại những thứ ấy lò nướng sai. Hỉ Nhi nghe Phượng Giao nói, muốn ra khỏi thành đi chơi, muốn chuẩn bị thức ăn, tự nhiên cao hứng nhận thầu. Không chỉ chuẩn bị Phượng Giao nói sâu thịt, ngư đảng, còn đã làm nhiều lần điểm tâm hòa rau trộn mang theo. Đến bờ sông hậu, tường đông tây bắt được bờ sông, trừ Phượng Giao không có người hội dùng lò nướng, cho nên cũng chỉ có thể Phượng Giao động thủ. Tương than củi bỏ vào lò nướng lý, châm, đẳng than củi thiêu hồng, liền tương ăn thịt đô đặt ở lò thượng, một bên nướng, một bên cấp mấy người giảng dài, nên phóng những thứ gì đồ gia vị, lúc nào nên chuyển động. Mấy người mặc dù đô không nói lời nào, thế nhưng trong lòng vẫn là man mong đợi, chỉ là vị đã nghe rất thơm, cùng bình thường không cầm quyền ngoại ăn những thứ ấy nướng thịt khác nhau rất lớn. Còn có thể nướng rau ngô các loại, Phượng Giao chỉ nướng một ít Ngọc Lưu bình thường thích ăn thịt hòa rau. Nướng hảo hậu, đối với mắt lấp lánh Hỉ Nhi và sát linh đảo, muốn ăn cái gì chính mình lộng đi, sẽ không làm hỏi ta, hai người đã sớm cấp khó dằn nổi. Được Phượng Giao một câu nói kia, mỗi người trước lấy một chút thích ăn ăn thịt đi nướng. Lần đầu tiên tóm lại là muốn trước luyện tay một chút. Phượng Giao bưng nướng hảo đồ ăn và Ngọc Lưu ngồi ở bờ sông thượng. Ngọc Lưu ăn một cánh gà, đảo, rất thơm mơ siêu, Phượng Giao cười. Đó là tự nhiên, bất quá cũng không thể ăn nhiều. Đối thân thể không tốt, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, cười nói, nướng là người cái thế giới kia đồ ăn cách làm. Phượng Giao vừa ăn cánh gà, vừa nói, ăn, bình thường là tụ họp thời gian ăn này đó. Bình thường rất ít, sao thế, hơi nhíu mày, Ngọc Lưu trước đây chưa từng hỏi qua nàng về chuyện của kiếp trước tình. Hết chương.